còn quái vật nhìn thấy hai con mồi tách ra làm hai như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net